khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 332, gái xấu Diệp Oản Oản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Lương Thi Hàm cũng bị khuôn mặt của cô gái kia làm rung động, không ngờ còn có người xinh đẹp hơn Diệp Y Y, chẳng qua là không dám biểu hiện ra ngoài. Mặt cô gái chậm rãi đi vào trong đám người, đi qua chỗ nào, chỗ đó liền có tiếng kinh hô thán phục. Nhưng mà lúc mọi người còn đang hiếu kỳ về thân phận của người này, lại thấy cô gái ấy đi tới gần Diệp Thiệu Đình, ánh mắt đẹp đẽ hút hồn của cô ấy lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Phương Tú Mẫn. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, một âm thanh êm tai vang lên. Mợ nói thật phải, mợ, Phương Tú Mẫn hơi nghi hoặc đang êm đang đẹp sao mỹ nữ này lại gọi bà ta là mợ. Không chỉ Phương Tú Mẫn và Lương Gia Hào, những người khác đều khó hiểu ý như vậy. Cô là, Phương Tú Mẫn chần chừ, hỏi. Cô gái cười nhẹ, khóe môi tạo nên một đường cong mê người, cô chậm rãi nói. Chỉ mấy ngày không gặp mà mợ đã quên con rồi sao? Con là Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều bị lời của cô gái làm cho kinh ngạc. Đùa gì thế, mỹ nhan thịnh thế này lại là gái xấu nổi danh của Diệp gia. Diệp Oản Oản, những người đã từng thấy Diệp Oản Oản cũng bị choáng váng. Ngày trước Diệp Oản Oản trang điểm xấu xí tới mức khiến người người đều căm ghét, không ai nghĩ tới sau khi tẩy lớp trang điểm đó đi, Diệp Oản Oản lại xinh đẹp động lòng người như thế. Hiệu quả này đủ khiến mọi người ở đây ngơ ngác. Tiền bối, lúc nãy không phải anh nói Diệp Oản Oản rất xấu xí à? Một tiểu thịt tươi của giải trí Hoàng Thiên phục hồi tinh thần từ trận kinh diễm nhìn về phía người bên cạnh. Chuyện này, thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhất thời cứng đờ người, khóe miệng hơi co rút. Ai lại ngờ được sau khi tẩy trang Diệp Oản Oản lại đẹp thế này cơ chứ? Lừa gạt, đây sao có thể là Diệp Oản Oản? Đây chính là gái xấu yêu cố Việt Trạch đến chết đi sống lại trong lời các người sao? Một vị khách bật cười thành tiếng, tiếng người dù sao cũng là tiếng người tận mắt mới có thể tin được. Gái xấu Diệp gia, chuyện cười gì đây vậy? Nếu Diệp Oản Oản được xem là xấu vậy thì Diệp Y Y và những minh tinh kia được xem là gì? Cố Việt Trạch cũng hơi hoảng hốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh diễm, anh ta không ngờ cô gái xinh đẹp trước mắt lại là Diệp Oản Oản trang điểm xấu xí kia. Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, hốc mắt của Lương Huyền Quân hơi ửng đỏ, cơ hồ không thể tin cô gái trước mắt chính là con mình. Mẹ, Diệp Oản Oản cố khiến mình bình tĩnh, nhìn vẻ ngạc nhiên của mẹ cười nhẹ đưa cho bà một ánh mắt yên tâm. Lương Huyền Quân sững sờ còn cho rằng mình nghe nhầm, Oản Oản gọi bà ấy là... Sắc mặt Phương Tú Mẫn cũng trở nên tái mét, có đánh chết bà ta cũng không ngờ cô gái tuyệt sắc trước mặt mình là gái xấu Diệp Oản Oản bà ta nhắc tới nhiều lần. Cách chương,